Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 635. Càng lúc càng có nhiều phóng viên từ trong xe lao đến. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy cứ như phóng viên của cả thành phố đều chạy tới đây vậy. Những câu hỏi của bọn họ đều mang theo ác ý và chế giễu. Cô hơi hoang mang đứng sững tại chỗ. Có vài người biết quan hệ giữa cô và Lưu Thiên Hàn thật, nhưng còn không tới mức tất cả phóng viên đều biết chứ. Hơn nữa, lời của họ đều thể hiện rõ, bọn họ cảm thấy Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ mới là một cặp trời sinh, còn cô chỉ là tiểu tam phá hoại quan hệ của hai người họ. Nhan Nhã Tịnh, sao hôm nay cô lại xuất hiện trước cửa biệt thự của anh Lưu? Có phải cô muốn níu kéo anh Lưu không? Nhan Nhã Tịnh, sau khi làm kẻ thứ ba lâu như vậy, xin hỏi cô có bí kíp gì không? Anh Lưu sắp kết hôn rồi, thân là kẻ thứ ba đứng đằng sau, cô còn muốn giở trò như thế, chẳng lẽ cô không tự cảm thấy hành vi của mình rất đáng xấu hổ sao? Những câu hỏi của phóng viên ngày càng sắc bén, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh ngày càng trắng bệch. Cô thật sự không biết hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đầu tiên không hiểu sao Lưu Thiên Hàn lại đính hôn với Cung Tư Mỹ, còn xác định thời gian tổ chức hôn lễ, sau đó cô lại bắt tại trận Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ, bây giờ lại bị những phóng viên không biết từ đâu xuất hiện xem là người thứ ba. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh bối rối lại không biết xoay sở thế nào, nhưng cô biết cô không thể bị khí thế của những phóng viên này áp đảo. Tình yêu giữa cô và Lưu Thiên Hàn là tình yêu giữa hai người, sạch sẽ và đơn thuần, cho dù Lưu Thiên Hàn thay lòng yêu người khác, vứt bỏ cô cũng sẽ không để mình cõng cái danh tiểu tam. Nhan Nhã Tịnh bị những phóng viên kia chen lấn đến mức suýt nữa ngã xuống đất, cô vịn vào thân cây bên cạnh để ổn định lại cơ thể. Tôi không biết mấy người đang nói cái gì. Nhan Nhã Tịnh, tôi từ trước đến nay chưa từng làm người thứ ba. Chưa từng làm người thứ ba. Ha, lừa ai đây, chúng tôi đều đã có được tin tức chính xác, cô Cung và cậu Lưu đã có hôn ước từ nhỏ, cô là người thứ ba chen vào đoạn tình cảm này, mưu đồ muốn làm chính thất còn không phải là người thứ ba. Đúng vậy, chuyện mất mặt cũng làm hết rồi, còn không muốn thừa nhận, tiểu tam bây giờ sao thích đã làm gái đi 3 mét rồi còn muốn lập miếu thờ vậy. Nhưng tiểu tam chính là tiểu tam, cho dù tìm mọi cách cũng không thể trở thành chính thất. Cô Cung là ai? Cô Cung là cô chủ của nhà họ Cung, là người phụ nữ xứng với cậu Lưu nhất trên thế giới này. Nhan Nhã Tịnh, cô nói cho chúng tôi nghe xem, cô vì muốn chia rẽ cậu Lưu và cô Cung, rốt cuộc đã làm những chuyện mất mặt nào rồi? Trên mặt Nhan Nhã Tịnh vẫn không tìm thấy được chút huyết sắc nào, cô chưa từng nghĩ tình yêu mà cô dành cả đời, toàn tâm toàn ý đi vào, cuối cùng, trong mắt người khác cô lại biến thành tiểu tam không biết xấu hổ. Nhan Nhã Tịnh hơi nâng cằm lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như viên ngọc là sự quật cường, cao quý không cho phép khinh thường. Tôi nói lại một lần nữa, Nhan Nhã Tịnh, tôi từ trước đến nay chưa từng làm tiểu tam. Tôi và cậu trẻ, Nhan Nhã Tịnh vẫn chưa nói xong, Hách Trung Văn đã xông qua những vật cản, chen vào, đứng bên cạnh Nhan Nhã Tịnh. Cách Trương,